Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 512, hung thần xuất quan. Rất nhiều cường giả nhằm phía âm dương tàn mạch bên trong, đặc biệt là yêu vực người, cấp thiết hiểu rõ vạn yêu kỳ tình huống bây giờ. Tô Viêm há có thể là dễ giết như vậy, ta vẫn là đang chờ đợi. Nghĩ biện pháp đem đại đạo tàn mạch lấy đi mới là vương đạo. Kỳ Cao không có xông vào phía trước, thế nhưng hắn ở đội ngũ phía sau quan sát vài lần, xác minh vừa nãy suy đoán, đại đạo tàn mạch quả thật sự ở nơi này mặt. Đại đạo long mạch, đây là đại đạo long mạch chúng ta gặp phải trong truyền thuyết đại đạo long mạch. Xông vào trong này các tộc cường giả cũng như là phát điên, con người đều đỏ, trong truyền thuyết âm dương tàn mạch dĩ nhiên thật ở trong này. Điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy khó mà tin nổi. Cỡ này bảo địa Tô Viêm đến cùng là làm sao tìm được đến? Ha ha ha, âm hiền đều cười to lên. Đây chính là trong truyền thuyết đại đạo tàn mạch. Đối với đại đạo cảnh lĩnh vực đều có giúp đỡ to lớn. Hắn thật không nghĩ tới đại đạo tàn mạch giấu ở số 6 hung địa ở trong. Tô Viêm có thể thực sự là may mắn của chúng ta sao? Tử Ngọc Vương cũng đều cười to. Cố nhiên nói tổ điện cùng yêu vực sẽ không dễ dàng muốn cho. Nhưng là hắn Tử Ngọc Vương rốt cuộc cũng tới. Ở trong này tiềm tu một thời gian hẳn là không cái gì chứ. Không được, các ngươi mau đến xem. Có người trầm mặt lớn tiếng kêu gọi, cảnh kỳ xông tới hết thảy cường giả, bởi vì hắn nhìn thấy một ít thi thể, đều là vừa nãy xông vào đại đạo tàn mạch bên trong cường giả. Các cường giả quan sát bốn phía, hãy cùng thất sắc, tổ điện 10 đại cường giả mới xông vào nơi này bao lâu? Nhưng là kém chút toàn bộ tuyệt diệt, lẽ nào trong này còn có cái khác cường giả? Cứu ta! Tổ Phi Kiệt phát ra tiếng gào đau thương, để không gian vỡ vụn rồi. Xông tới hơn 10 vị cường giả đều ngóng nhìn sang, sắc mặt chớp mắt thay đổi. Trong không gian dường như ngủ đông một đầu hung long, trong cơ thể thả ra ngoài lạnh lẽo sát niệm, giơ bàn tay lên liền giết rơi mất Tổ Phi Kiệt. A, Tổ Phi Kiệt bị Tô Viêm một cái tát cho đập chết. Nguyên thần đều bị ép thành phấn vụn. Tô Viêm, Tử Ngọc Vương sắc mặt đều thay đổi. Hắn cảm thấy hiện tại Tô Viêm tựa hồ có chút đáng sợ. Khí tức của cơ thể hắn độ mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này mới thời gian bao lâu, sao sẽ cảm thấy Tô Viêm như là biến thành người khác? Yêu vực nhân mã cũng sắc mặt khó coi. Tô Viêm khẳng định là mượn đại đạo tàn mạch chữa khỏi vết thương. Thậm chí thực lực được tiến bộ nhảy vọt. Này thật không phải bọn họ muốn xem đến kết cục. Ầm ầm, ngay ở những cường giả này tê cả da đầu thời khắc. Không trọn vẹn đại đạo tàn mạch. Trong lúc bỗng nhiên bạo trào ra vô biên sát phạt. Tô Viêm nắm giữ đại đạo tàn mạch năng lượng. Làm đại đạo tàn mạch chập trùng chớp mắt. Phun trào ra ngàn vạn sợi đại đạo sát phạt. Toàn bộ long mạch không gian đều muốn hủy diệt. Cuốn chúng hết thảy tu sĩ. Thời gian này Tô Viêm vọt tới. Tay trái cầm tiên thiết côn. Tay phải cầm hỗn độn chiến mâu. Ở đại đạo tàn mạch nơi này. Tô Viêm có thể nói nắm giữ lấy mãi không hết năng lượng cội nguồn. Hắn bạo phát trạng thái mạnh nhất. Đem hai đại chí bảo uy năng. Thức tỉnh đến cực cảnh. Không, có cường giả hoảng sợ. Tất cả những thứ này đều đến quá đột nhiên. Xông tới mặt hỗn độn chiến mâu. Cấp tốc phóng to, như là thông thiên hỗn độn đỉnh núi. Tràn ngập xuyên thủng thái cổ ngôi sao gợn sóng. Nương theo hỗn độn sát phạt. Một mâu này khủng bố tuyệt luân. Khóa chặt một vùng không gian. Bao phủ ba vị cường giả. Hỗn độn chiến mâu liệt không, ngày càng ngạo nghễ, làm người sinh ra sợ hãi hình ảnh. Một mâu này thực sự là kinh người, một cái tiếp một cường giả đều bị xuyên thủng thân xác. Bị hỗn độn khí xé rách ngũ tạng lục phủ, nổ thành một mảnh xương máu. Một phương khác đập tới Tiên Thiết Côn, đánh thiên địa chấn động mạnh, mãnh liệt khí lực bên trong phun mà ra. Có cường giả đẫm máu trời cao, bị đập thành một đống thịt nát. Hắn đột phá, Tô Phong Tử khẳng định là mới bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Có cường giả yêu tộc phát ra kinh hãi âm thanh, âm hiền đều có chút thất sắc. Một vị ở chuẩn đạo cảnh chém giết bằng tộc bá chủ Tô Viêm. Như vậy bước vào đại đạo cảnh trong lĩnh vực, tuyệt đối thuộc về đỉnh phong cường giả. Nhân vật như thế một khi đại khai sát giới, có thể có mấy người chống đỡ được hắn sát phạt. Thậm chí ở đại đạo tàn mạch nơi này, bọn họ đều bị áp chế lại, chiến lực tổn thất lớn, mà Tô Viêm nắm giữ lấy mãi không hết thần năng. Các ngươi tới thật là nhanh, nếu đến rồi đều đến đây đi. Tô Viêm phát ra một tiếng quát lạnh, trong cơ thể chiến huyết sôi trào, cũng có lửa giận lăn lộn. Khoảng thời gian này liên tiếp khốc liệt đại chiến, để Tô Viêm trong lòng kìm nén một đám lửa. Hiện nay dốc toàn bộ lực lượng, vù, Tô Viêm trong con ngươi lóe ra khiếp người trùm sáng. Võ đạo thiên nhãn mở ra thời khắc, võ đạo gợn sóng lớn lao đổ sộ. Có cường giả con mắt đều bị đâm mù, như là một vị võ thần từ Tô Viêm trong con ngươi thấu đi ra. Người ngông cuồng, âm hiền giận dữ, cho dù là Tô Viêm nắm giữ đại đạo tàn mạch tình huống, âm hiền cũng không sợ Tô Viêm, hắn lại mạnh có thể làm sao? Chẳng lẽ còn có sức mạnh cùng mình quyết đấu? Oanh, âm hiền giơ bàn chân lên về phía trước đạp đến, đây là một loại gần như làm nhục vậy nghiền ép tư thái. Cho dù là đến hiện tại, âm hiền còn không thừa nhận Tô Viêm cùng hắn đứng ở cùng một cái trong lĩnh vực. Muốn giết hắn, dùng và những người khác liên thủ sao? Đáp án khẳng định là không thể. Âm hiền chân đạp trời cao, khí thôn non sông, một cước này trầm trọng đến mức tận cùng. Nện xuống đến thời khắc, đều nhìn thấy Tô Viêm bị âm hiền cho một cước giẫm chết ở chỗ này. Tốc độ thật nhanh, nhưng mà âm hiền sắc mặt âm trầm lại, nghiêng đầu qua chỗ khác, chính là nhìn thấy không gian bởi vì không chịu nổi Tô Viêm khí lực, mà bắt đầu tầng tầng vặn vẹo, nhanh lui ra, không nên ở chỗ này. Mặt cùng Tô Phong Tử run rẩy. Hắn có thể nắm giữ đại đạo tàn mạch năng lượng, ở đây muốn đánh giết Tô Viêm quá khó khăn. Có người giống to cảnh kỳ người bên cạnh, thế nhưng hắn phát hiện đoàn người không có bắt đầu di động. Những người này lại là khắp cả người phát lạnh, tựa hồ tiền sử truyền tới một mảnh khổng lồ bóng mờ. Chật ních không gian, đặt ở đỉnh đầu bọn họ bên trên, để bọn họ đều đang run rẩy. Âm âm, giống như một đôi tiên kiếm xuất khiếu, sắc bén tuyệt thế, rạn nứt trời cao, rủ xuống vô tận mũi nhọn khí tức. Tổ hoàng xí bạo phát, dường như đám mây che trời, liền như vậy từ trên trời giáng xuống, để một vị bằng tộc cường giả tuyệt vọng, bọn họ trốn không ra. Từ trời mặt trên rơi xuống cái bóng, như là nơi này lĩnh vực chúa tể. Ở chuẩn đạo cảnh Tô Viêm đều có thể tránh né âm hiền loại tồn tại này tốc độ. Huống chi hắn hiện tại bước vào bước đi này, bất luận tốc độ cùng sức mạnh đều không thể giống nhau. Tổ hoàng xí mở đóng thời khắc, có cường giả bị hắn chém thành hai đoạn. Giết, Tô Viêm giống to, chiến lực báo táp, phải đem hết thảy xông tới tu sĩ đều tế sống rồi. Mà hai đại chí bảo bị Tô Viêm lấy ra, khí thế khủng bố dập dờn, toàn bộ tổ mạch chi địa đều dập dờn vô tận ngọn nguồn hủy diệt. Này hoàn toàn chính là nghiền ép tư thái, đến cường giả đều là phát hiện nhiều người căn bản vô dụng. Bọn họ cố nhiên đều chiến lực mạnh mẽ, có thể biến hóa ra đại đạo lĩnh vực lực lượng căn bản là vô pháp chống đối Tô Viêm chiến lực. Thậm chí ở đây bọn họ bị đại đạo tàn mạch năng lượng nghiền ép. Tô Viêm giết lên như là giết gà một dạng, để các cường giả tuyệt vọng, làm sao cũng không nghĩ tới Tô Viêm có thể khống chế đại đạo tàn mạch năng lượng. một cái tiếp một cường giả nuốt hận ở hắn quyền dưới. Tình cảnh này để Âm Hiền sắc mặt phi thường khó coi. Nổi giận nói, Tô Viêm, ngươi liền như thế sợ ta. Có bản lĩnh tới đây đánh một trận, chạy trốn có gì tài ba. Ngươi gấp cái rắm, ở đây đàng hoàng chờ lão tử đi qua giết ngươi. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Âm Hiền, vừa nhìn về phía Tử Ngọc Vương, lãnh khốc đáp lại, còn có ngươi Tử Ngọc Vương, ngươi trước chết, vẫn là hắn trước chết, các ngươi thương lượng được rồi lại đến về ta lời. Ngươi dám nhục ta, Tử Ngọc Vương tức đến không rõ, hắn cũng đang truy kích Tô Viêm, nhưng là liền Âm Hiền đều không làm được, huống chi là hắn Tử Ngọc Vương. Tô Viêm chiến lực thật để Tử Ngọc Vương sợ hãi. Cái tên này lẽ nào mới vừa bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Nếu như chuyện này thật truyền ra đi, hậu quả quá nghiêm trọng, sẽ gây ra đáng sợ động đất. Có lẽ Tô Viêm đều sẽ bị chư thiên chí tôn quan tâm. Tổ mạch chi địa mùi máu tanh ngập trời, giết trời long đất lở, thần quỷ kêu khóc. Cường giả một cái tiếp một cái bị Tô Viêm tế sống. Hắn không chút lưu tình, dường như một vị hung thần ở đây đại khai sát giới. Không ngăn được, nghĩ biện pháp bỏ chạy. Rất nhiều người đều bị đại đạo tàn mạch năng lượng quấy dày. Trong lúc nhất thời rất khó chạy đi, Tô Viêm mượn đại đạo tàn mạch năng lượng, ngông nghênh săn giết bọn họ. Để một đám cường giả tức đến đều muốn phun máu. Có thể nào nghĩ đến sẽ là kết cục này. Nguyên bản bọn họ đứng ở trong bóng tối là thợ săn, tình huống bây giờ hoàn toàn ngược lại. Tô Viêm đang dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép bọn họ. Hắn đều giết đỏ mắt. Những người này có thể đều là đỉnh phong thế lực sức mạnh trung kiên, giết chết một cái đều là tổn thất không nhỏ. Cũng không biết bên trong thế nào rồi. Bên ngoài quan chiến tu sĩ rất nhiều. Một vị kỳ môn đại sư xuất thế tin tức cũng sôi sùng sục truyền đi. Hội tụ cường giả quá nhiều. Hơn 10 vị cường giả giết vào trong. Không biết tìm tới Tô Viêm không có. Thậm chí ngoại vi địa vực cũng có hơn 10 vị cường giả phong tỏa vực tràng. Phòng ngừa Tô Viêm đang chạy ra đi. Nếu như vậy còn có thể làm cho Tô Viêm chạy đi. Ta nhìn bọn họ thẳng thắn về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Đúng đấy, trừ phi hắn Tô Viêm thành thần, bằng không căn bản không thể phá cục. Tô Viêm an nguy để rất nhiều người quan tâm. Từ thần linh sơn mạch mở ra đến hiện tại, hắn gây ra động tĩnh quá to lớn. Hiện tại uy danh đã truyền khắp vũ trụ mênh mông, đều sắp trở thành nổi tiếng nhân vật. Cổ đạo trường bên ngoài, Tổ Văn Hùng bọn họ chờ đợi đều có chút nóng nảy. Đặc biệt là yêu vực nhân mã, việc quan hệ vạn yêu kỳ, có một nhóm lão yêu thần đều ngồi không yên, rất muốn ngay lập tức nhận được tin tức. Mau nhìn, bọn họ giết ra đến rồi. Thời khắc này, số 6 hung địa bên trong tràn ngập ra ngút trời huyết quang. Mùi máu tanh quá nồng nặc, vũ trụ hùng chủ chết đi hình ảnh tương đương kinh thiên. Này không phải là một vị vũ trụ hùng chủ chết đi. Xông tới cường giả tổn thất nặng nề. Hiện tại long mạch không gian đột nhiên bị ngăn chặn, nội bộ chiến đấu để long mạch không gian tiếp theo nứt toác, dẫn đến các loại thi thể bay hướng về bầu trời, nương theo như thác nước huyết dịch rơi xuống đến. Đáng sợ hung khí theo lan tràn. Giờ khắc này Tô Viêm khí tức không gì sánh được kinh người. Tựa hồ một vị từ trong vực sâu lao ra chiến thần. Khí xông tận sao trời. Giết. Tô Viêm đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc rối tung ra. Một tiếng giống to, sóng gợn mênh mông, có diễn hóa ra vũ trụ lĩnh vực phòng ngự cường giả, đều bị hắn hống đại đạo lĩnh vực nứt thành bốn mảnh. Thân xác nứt ra vết nứt, phanh, vị cường giả này kêu thảm thiết, bị Tô Viêm vung lên tiên thiết côn đập thành thân xác sụp nứt. Nứt toác ở trên không, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám